Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 180, giả kết hôn. Thật cung phong, ta cưới, cái quỷ gì, nghe trong điện thoại âm thanh, Tần Dương trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, hỏi dò, Vũ Đồng, hôm nay là ngày ca tháng tư sao, ca hiện tại vẫn là tiểu sử nam một cái. Kết cọng lông cưới a hát. Tần Dương, ngươi bây giờ tới nhà của ta biệt thự, liền biết tình huống. Mạnh Vũ Đồng dầu dĩ đạo. Biệt thự, được, được, ta lập tức tới. Cúp điện thoại, Tần Dương lập tức đi ngược chiều xe Hạ Lan nói ra. Đem ta đưa đến Lan Gai Hoa Viên số 4 cửa biệt thự. Giờ phút này không hiểu ra sao hắn chỉ muốn mau đem sự tình làm rõ ràng. Xảy ra chuyện gì sao? Hạ Lan nghi ngờ nói. Tần Dương cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết. Khả năng có hiểu lầm gì đó đi. Hạ Lan nhấp nhấp phấn môi. Cũng không truy vấn. Đem xe cải biến phương hướng. Qua khoảng 15 phút. Xe đứng ở cửa biệt thự. Tần Dương đi xuống xe. Suy nghĩ một chút đối với Hạ Lan nói ra. Nội bộ công ty vấn đề quá nhiều. Người tốt nhất có thể mau chóng xử lý. Đừng đến thời điểm vừa ra loạn gì. Ta biết. Hạ Lan nghiêm túc điểm một chút ngọc đầu. Được. Vậy ngươi trước tiên trở về đi. Thuận tiện đem Lý Cát bọn hắn cũng đưa đến công ty đi. Trước thời gian đem thăng chức làm xong thủ tục. Tần Dương phất phất tay. Liền hướng phía biệt thự đi đến. Hạ Lan tiểu thư. Tần Dương hắn đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, chỗ ngồi phía sau Trương Giai muốn nói lại thôi. Trên đường đi nghe lấy bọn hắn đối thoại, càng nghe càng hồ đồ, nhịn không được hỏi, Hạ Lan phát động xe. Qua một hồi lâu mới nhàn nhạt nói, Tần Dương là Thanh Nhã công ty, sau màn lão bản. A, Trương Giai cùng Lý Cát trừng to mắt, ngây người. Hơn nữa hắn bạn gái là Mạnh thị tập đoàn đại tiểu thư. Mạnh Vũ Đồng, Hạ Lan mang theo một tia ghen tuông. Nói bổ sung, Trương Giai hai người triệt để hóa đá. Tần Dương đè xuống chuông cửa. Rất nhanh, một thân ngắn tay áo thun Mạnh Vũ Đồng xuất hiện tại cửa ra vào. Hốc mắt đỏ bừng, ta thấy mà yêu. Vũ Đồng, ngươi có phải hay không làm ác mộng? Nhìn thấy bạn gái bộ này thần sắc, Tần Dương đau lòng lợi hại, nhịn không được muốn đem đối phương kéo. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, lúc này, một đạo tận lực tiếng ho khan truyền đến, đã thấy Triệu Băng Ngưng đang đứng Mạnh Vũ Đồng đằng sau. Lạnh như băng nhìn qua hắn, đối phương mặc một bộ đoan trang OL phong cách Âu phục. Dáng người đường cong hoàn mỹ. Lại phối hợp cái kia cao ngạo tuyệt mỹ khuôn mặt cùng cao nhã khí chất thoát tục. Tuyệt đối vưu vật, dù là Tần Dương lại không thích cái này nữ nhân, cũng không thể không thừa nhận đối phương thật rất có mị lực. Làm cho người bay lên vô hạn ham muốn chinh phục, chỉ là giờ phút này xuất hiện tại hắn cùng Mạnh Vũ Đồng trước mặt. Lập tức có chút ngán cảm giác, Tần Dương tức giận lên tiếng kêu gọi. Người tốt, a hát, lão mẹ nuôi, Triệu Băng Ngưng mày liễu dựng thẳng lên, hai đầu lông mày ngưng tụ băng xương, chỉ bất quá nàng hi hữu gặp không có nổi giận, mà là cười lạnh, quay người trở lại phòng khách, yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, hai tay ôm ngực, Vũ Đồng, xảy ra chuyện gì, Tần Dương thấp giọng hỏi, tổng cảm thấy trong này bầu không khí rất quỷ dị a hát. Giống như dê vào miệng cọp, Mạnh Vũ Đồng xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ cũng không biết nên nói thế nào, chỉ là yên lặng lôi kéo Tần Dương cánh tay, đi tới trong phòng khách. Ba, Tần Dương còn không có ngồi xuống, Triệu Băng Ngưng liền xuất ra một cái hồng vở, ném đến trên mặt bàn, lạnh giọng nói ra, rất xin lỗi không có nói trước thương lượng với ngươi, bất quá. Từ ta cùng Vũ Đồng quyết định cũng liền đủ. Cái gì a hát, chấm ngoặc kép, Tần Dương mơ mơ màng màng cầm lấy hồng vở. Khi thấy phong bì bên trên ba chữ to lúc, não hải hạt dưa lập tức thanh tỉnh, nhịn không được bảo một cái nói tục. Ta nói, giấy hôn thú, cái này cái quỷ gì? Chẳng lẽ, đây là ta cùng Vũ Đồng giấy hôn thú? Song khi hắn mở ra vở lúc, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, giống như gặp quỷ. Giấy hôn thú bên trên song phương danh tự, vậy mà là hắn cùng Triệu Băng Ngưng. Thảo, cái quỷ gì? Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút mặt không biểu tình Triệu Băng Ngưng, vừa nhìn về phía một bên cúi đầu không nói lời nào Mạnh Vũ Đồng. Triệt để mộng bức, ai có thể cho ca giải thích một chút? Đến tột cùng phát sinh thần mã. Lúc này, Triệu Băng Ngưng mở miệng nói chuyện, ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm. Ngươi có thể sẽ lấy vì là cái này giấy hôn thú là giả, hoặc là không có ngươi đồng ý, cái này giấy hôn thú là không có hiệu quả. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, cái này giấy hôn thú tin tức đã chuẩn bị nhập hồ sơ. Không tin, ngươi có thể đi điều tra thêm. Tần Dương không hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn hiện tại tâm tình là cực kỳ khó chịu. Cùng cái này thôi nữ nhân kết hôn, còn không bằng chết tính. Một tay lấy giấy hôn thú vứt trên bàn. Tần Dương cười lạnh nói, ngươi cái này nữ nhân có phải hay không có bệnh? Cùng lão tử kết cái rắm cưới a hát, ngươi không phải lập tức sẽ lấy chồng sao? Cái này lại làm cái nào vừa ra? Ta nói đầu óc ngươi không có hút đi. Đầu óc ngươi mới động kinh đây. Triệu Băng Ngưng lên cơn giận dữ, mạnh mẽ đập một chút cái bàn, thậm chí chấn trên bàn chén trà run lên, cắn răng nói ra, chính là bởi vì ta lập tức muốn kết hôn, cho nên ta mới cùng ngươi kết hôn. Ách, chấm ngoặc kép, mặt đối với đối phương cái này nhiễu khẩu lệnh trả lời. Tần Dương hoàn toàn nghe không hiểu, một bên Mạnh Vũ Đồng thở dài, giải thích, Tần Dương, là chuyện như vậy, hôm nay Vân gia lại tới thúc cưới, nói nếu như tỷ tỷ lại không tranh thủ thời gian cùng Vân Kiến Phi kết hôn, liền sẽ phái người đến đem tỷ tỷ trói về kinh đô. Cái này liên quan ta đánh giám a hát. Tần Dương im, lặng đến cực điểm, người khác tới thúc cưới, bằng cái gì liên lụy đến ta? Chẳng lẽ nhìn ta dễ khi dễ sao? Tần Dương, ngươi liền có thể trơ mắt nhìn xem tỷ tỷ rơi vào hố lửa sao? Mạnh Vũ Đồng thần sắc thống khổ, vậy ngươi liền nhẫn tâm đem ta hướng trong hố lửa đẩy? Tần Dương hỏi lại, Mạnh Vũ Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, họ Tần, ngươi cho rằng lão nương nguyện ý gả cho ngươi a hát? Triệu Băng Ngưng nhịn không được chế giễu lại, cái gì gọi là trong hố lửa đẩy? Tại toàn bộ Đông Thành là muốn theo nàng kết hôn người chừng một cái liền. Tần Dương cười lạnh, tất nhiên không nguyện ý gả cho ta. Ngươi còn mặt dày mày dạn làm tốt giấy hôn thú. Ngươi nói ngươi không tự trọng không bị coi thường. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Băng Ngưng cảm giác phổi đều muốn nổ ra đến. Thở sâu mấy hơi thở, lãnh lãnh nói ra, ta nói thật cho ngươi biết. Cùng ngươi kết hôn cũng chỉ là tạm thời. Hiện tại Mạnh thị tập đoàn loạn trong giặc ngoài. Nếu như ta đi, bằng Vũ Đồng một người là chống đỡ không tầm thường cái này gánh. Có lẽ không đến một tháng, toàn bộ Mạnh thị tập đoàn liền sẽ rơi vào ta thúc phụ trong tay. Vũ Đồng cũng sẽ bị trục xuất Mạnh ra. Thậm chí, chết oan chết uổng. Tần Dương nheo mắt, không nói tiếng nào. Mạnh thị tập đoàn tình huống hắn không hiểu, cũng không quan tâm, nhưng là nếu có người dám hại Vũ Đồng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Cho nên, ngươi cùng ta kết hôn, là muốn thoái thác cái này việc hôn nhân. Tần Dương thản nhiên nói, Triệu Băng Ngưng cười khổ, thoái thác, nếu như đơn giản như vậy liền tốt. Vân gia, tại toàn bộ Hoa Hạ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại gia tộc. Một cái nho nhỏ giấy hôn thú cũng sẽ không cho bọn hắn tạo thành làm phức tạp. Vậy ngươi còn cùng ta kết hôn? Kết cái rắm a hát. Tần Dương im lặng đạo, cái này nữ nhân đầu óc đều đùa gì? Triệu Băng Ngưng lắc đầu. Tuy nhiên không thể thoái thác hôn ước, nhưng chí ít có thể lấy trì hoãn một chút kỳ hạn. Chỉ cần lại cho ta một điểm thời gian, ta là có thể đem toàn bộ Mạnh Thị tập đoàn toàn bộ trưởng khống tại trong tay. Cũng có thể đem trong công ty những cái kia có mang hai lòng sâu mọt bọn họ toàn bộ thanh lý mất. Đến thời điểm ta đem công ty giao cho Vũ Đồng trong tay, chí ít nàng áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Không người nào dám dòm dò xét nàng vị trí. Không người nào dám ngỗ nghịch nàng. Không có người dám phản bội nàng. Triệu Băng Ngưng bàn tay như ngọc trắng khinh nắm. Thời khắc này, trên người nàng giống như tản mát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ ngang ngược. Mà Tần Dương cũng rơi vào trầm mặc bên trong. Thật lâu, hắn nhẹ nói, giả kết hôn cũng có thể. Bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Triệu Băng Ngưng lông mày nhướng lên. Tần Dương ho khan một tiếng, rất chính kinh nói ra. Tất nhiên chúng ta kết hôn, về sau khẳng định là muốn cùng giường chung gối. Có thể là ta lần thứ nhất muốn lưu cho Vũ Đồng, cho nên ta dự định đêm nay liền cùng Vũ Đồng cùng phòng. Ngươi không có ý kiến chớ? Dù sao nếu là đem thân thể cho ngươi, ta sẽ hối hận suốt đời. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.